Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, đệ 1380 chương thân thế hoài nghi. 87, sao, ân, Dương Tử Mi gật gật đầu, lược hiện mệt mỏi đối hắn nói, Mẫn Cương. Ngươi cùng La Bạch hảo hảo nghỉ ngơi nghiên cứu một chút công ty phát triển. Ta có điểm mệt mỏi, nhìn đến nàng một bộ hữu khí vô lực cường trang gương mặt tươi cười bộ dáng. Mẫn Cương biết nàng nhất định là đã xảy ra đại sự tình. Nếu không, nàng sẽ không như vậy. Bởi vậy, hắn cũng thức thời gật gật đầu. Tốt. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, La Bạch nhìn thoáng qua bọn họ vài người. Phát hiện Tằng Tư Tuệ không ở, cũng liền nhịn không được hỏi một câu. Từng tiểu thư đâu, phỏng chừng ở làm kia cắt liên thành cái đuôi, Dương Tử Mi trả lời, nói. La Bạch sắc mặt hơi hơi trầm trầm, không nói thêm gì, tiến vào hậu viện. Dương Tử Mi cũng không thể lập tức trở về phòng đi sửa sang lại tâm tình. Chậm, đợi Long Trục Thiên tin tức, nàng còn muốn đi nhìn xem Long Thải Vân. Long Thải Vân hiện tại từ Tiểu Thiên chiếu cố, đến nỗi đáng thương gợn sóng. Tác thực nhàm chán mà ở đảng bàn đu dây. Gợn sóng vừa nhìn thấy nàng, lập tức nhảy vào nàng trong lòng ngực. Chớp mắt dò hỏi tình huống của nàng, ít nhiều ngươi bó yêu thằng, mới có thể đem kia Vương Trạch Nguyên bó trụ. Dương Tử Mi duỗi tay sờ sờ gợn sóng đầu, Tiểu Thiên không thể bồi ngươi chơi, có phải hay không thực nhàm chán. Gợn sóng gật gật đầu, có điểm ủy khuất, nó pháp lực không đủ. Dương Tử Mi chấp hành nhiệm vụ, cũng không có mang lên nó. Long Thải Vân thấy hồ ly liền nổi điên, nàng cũng không thể cùng Tiểu Thiên đãi cùng nhau, cũng liền nhàm chán một ngày, thời khắc ở hy vọng chính mình lần thứ hai thiên kiếp có thể tới. Như vậy liền có thể biến thành hình người, Dương Tử Mi làm nó qua đi bồi Long Truy Nguyệt, gợn sóng vui vẻ đồng ý, từ nàng trong lòng ngực nhảy ra. Chạy vào Long Truy Nguyệt trong phòng mặt, Dương Tử Mi đi vào Long Thải Vân cửa, bên trong truyền đến Tiểu Thiên cười vui thanh, chỉ thấy hắn đang ở lộn nhào đậu Long Thải Vân. Long Thải Vân thật cười, giống nhìn chính mình nhi tử, đầy mặt từ ái nhìn hắn, nhưng là, đương nàng muốn duỗi tay đi ôm Tiểu Thiên thời điểm, Tiểu Thiên rồi lại cự tuyệt, không cho nàng tới gần. Tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi. Thấy Dương Tử Mi, Tiểu Thiên như chút được gánh nặng, vội vàng chạy vội lại đây, ôm Dương Tử Mi đùi. Tiểu Thiên, vất vả ngươi. Dương Tử Mi biết, Tiểu Thiên cũng không thích Long Thải Vân, chẳng qua vì chính mình giao phó mà chiếu cố nàng, không vất vả, có thể vì tỷ tỷ làm việc, thật cao hứng. Tiểu Thiên ngoan ngoãn nói. Dương Tử Mi khom người đem Tiểu Thiên ôm lên. Tỷ, xảy ra chuyện gì? Mẫn cảm Tiểu Thiên nhìn đến nàng vẻ mặt ngưng trọng, cũng liền quan tâm mà dò hỏi. Vương Trạch Nguyên sự tình tiến hành thật sự bất lợi. Nghe thấy Vương Trạch Nguyên ba chữ, Long Thải Vân sắc mặt nháy mắt biến thành hắc trầm sắc, môi run run lên, đi đến trên giường, ôm lấy bị chính mình cuộn tròn lên. Dương Tử Mi vội vàng đi qua, ân ủi nàng nói, đừng sợ, Vương Trạch Nguyên đã bị ta bắt được, hiện tại nhốt ở nhất vững chắc địa lao bên trong, hắn là không bao giờ có thể thương tổn ngươi. Long Thải Vân ngơ ngẩn mà nhìn nàng một trận, thật sự, ân. Long Thải Vân kia khẩn trương căng thẳng thân mình hơi hơi lỏng xuống dưới, trong mắt mang theo oán độc cảm xúc. Hắn cầm tù ở nơi nào? Quân sự đặc biệt địa lao, ta muốn gặp hắn. Long Thải Vân khẽ cắn môi. Ngươi làm ta thấy hắn ếch. Dương Tử Mi có chút nghi hoặc. Ngươi không sợ, hắn đều bắt, ta còn sợ cái gì? Ta muốn ở hắn trên mặt hung hăng chịu mấy bàn tay. Ta phải thân thủ giết chết hắn. Long Thải Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi thật muốn xem hắn. Ân, ta muốn xem hắn. Ta muốn báo thù. Sao sao sao sao. Hết chương.